Chương 874, Nga Nga Nga. Kính cung nội thành trên tường thành, giám sát ngoại thành võ giả hộ vệ đã sớm lui xuống đi. Cho dù là đặc thù không gian, nhưng y hải nguyên có gió đang lưu động, những này gió thông qua tấm gương sáng trọn, một chút có thế diện hóa thành gió quái dị lại không cách nào tiến vào. Trên tường thành gió nhẹ quét. Có 17 cái người mặc áo mãng bào tuổi không đồng nhất nam tử đứng tại trên tường thành. Trường rộng 3 thước tường đạo, 17 người bên trong đứng tại phía trước nhất chính là một vị lao giả râu tóc bạc trắng. Lao giả giống như gần đất xa trời, nếp gấp trên mặt có trắng bệnh lão ban, ánh mắt đục ngầu phải xem không thấy trong mắt màu đen. Nhưng hắn sau lưng 16 người bình tức tĩnh khí. 16 người tại kính cung bên trong đều là nắm giữ đại quyền trôi đại tổng quản, nhưng tại hạ một hơi liền sẽ chết đi trước mặt lão giả, bọn hắn không dám có bất kỳ lỗ mãng. Dù cho lão giả cùng bọn hắn cùng là đại tổng quản, nhưng một số thời khắc chính là trời cùng đất khoảng cách. Bởi vì lão giả là kính cung bên trong xếp hạng thứ nhất Nga Công Công. Kính cung bên trong tất cả đại tổng quản đều biết, chỉ cần Nga Công Công một ngày không chết, vậy hắn chính là xếp hạng thứ nhất đại tổng quản. Không ai có thể dao động địa vị của hắn. Nga Công Công sớm đã không để ý tới cung nội sự vụ, bình thường chỉ là lưu tại tiểu viện của hắn bên trong, ngủ ở ghế nằm bên trong phơi nắng, nhưng hắn hôm nay lại đi vào trên tường thành. Chư Tiểu Long, đều trở về đi, nếu là hắn muốn ra tay, các ngươi lưu lại QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Nga Công Công mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn khó nghe, vẫn là nhìn thẳng dưới tường thành đầu kia hành lang. 15 người có chút thi lễ, tất cả lui ra đi. Lưu lại Long Công Công đi đến Nga Công Công bên cạnh quan tâm nói, trên tường thành gió lớn, nếu không lão nhân ra ngài về trước đi, hắn xuất thủ khả năng không lớn, ta ở bên này nhìn, nếu là hắn thật sự có ý xuất thủ, ta sẽ nói cho người biết. Xếp hạng đệ nhị Thiệt Công Công lưu tại thánh thượng bên người phụ dưỡng, bằng không cũng có thể lưu tại trên tường thành. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, ta chính là muốn lại gặp hắn một chút. Nga Công Công lắc đầu nói, Tiểu Long, giống như thế có can đảm người cũng không nhiều. Long Công Công đồng tử hơi co lại, tâm hắn nghĩ không ngừng chuyển động, nghĩ đến Nga Công Công trong lời nói ý tứ. Nga Công Công nói là kính cung bên trong hóa thạch sống, Long Công Công vừa mới tiến cung thời điểm, Nga Công Công chính là kính cung xếp hạng thứ nhất đại tổng quản. Ai cũng không biết Nga Công Công cụ thể tuổi, lại làm bao lâu đại tổng quản, liền xem như kính cung bên trong QNZ tìm không thấy bất luận cái gì ghi chép. Kính cung bên trong không có người so với hắn sống được càng lâu. Cung nội sự tình rất khó giấu giếm được Nga Công Công, gặp qua kính cung chìm chìm nổi nổi hắn sớm đã vô dục vô cầu, nhưng hôm nay hắn đi ra chính là vì gặp lại thấy vị kia thư viện thánh nhân. Nga Công Công đến tột cùng muốn nhìn cái gì đâu a? Hắn đến. Nga Công Công cười nói. Long Công Công ngưng mắt nhìn đi, nhìn thấy vị kia thư viện thánh nhân nên ngang đi qua nội thành cửa cung, dọc theo kính cung trực đạo mà đi. Thư viện thánh nhân ăn mặc tùy ý, hắn chính là mặc một bộ tẩy vô số lần vải xám cũ quần áo, bàn chân dẫm lên một đôi giày cỏ. Thư viện thánh nhân phía trước có lấy một cái tiểu thái giám dẫn đường. Hắn đi bộ còn thỉnh thoảng đưa tay cào chính mình kéo kẹt ổ có thể cổ, giống như một cái nông thôn láo nông. Các ngươi đang nhìn cái gì ngay tại Long Công Công tâm thần toàn bộ đặt ở vị kia thư viện thánh nhân trên thân lúc, hắn cùng Nga Công Công phía sau vang lên một thanh âm. Long Công Công sắc mặt biến hóa. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là thư viện thánh nhân cười hì hì nhìn xem hai người bọn họ. Mà phía dưới thánh nhân như cũ tại đi theo tiểu thái giám nên ngang tiến lên. Long Công Công nháy mắt hiểu được, núp ở trong tay háo nắm đấm hơi nắm, thánh nhân tiến vào cái nào đó hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tuyệt diệu cảnh giới. Cái này cùng Long Công Công thu thập được tình báo có rất lớn xuất nhập, là thánh nhân ẩn giấu thực lực lại hoặc là thánh nhân phá cảnh. Nga Công Công xoay người nói, đã lâu không gặp, Lâm Vô Nhai. Nga Công Công hoàn toàn có tư cách gọi thẳng Lâm Vô Nhai danh tự. Nga Nga Nga, ngươi làm sao như thế có thể sống nha? Lâm Vô Nhai cười hỏi. Nga Công Công thở dài nói, nhanh đến cùng, so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này, ta đại nạn sắp tới. Lâm Vô Nhai ra mặt rút rút nói, 100 năm trước ngươi chính là nói với ta như vậy. Có sao? Nga Công Công mặt lộ nghi hoặc, ngươi cũng biết, người lớn tuổi, trí nhớ liền không tốt. Tại mấy tháng trước, có một cái con chuột nhỏ trộm tiến kính cung, ta lúc đầu muốn ghi nhớ bộ dáng của nó, tìm cơ hội bắt được nó, thế nhưng là chính là nhớ không nổi nó dáng dấp cái dạng gì. Lâm Vô Nhai trầm mặc một cái, hắn biết rõ con kia con chuột nhỏ là chỉ hắn, hắn điềm nhiên như không có việc gì nói, Kính cung như thế lớn, một cái con chuột nhỏ mà thôi, lão nhân gia người lớn tuổi, cũng không cần luôn nhìn chằm chằm con chuột nhỏ, hẳn là nhìn nhiều nhìn địa phương khác. Miễn cho ra cái đại sự gì liền không tốt. Đối mặt cái này như có như không nhắc nhở, Nga công công bình tĩnh nói, kính cung không đại sự, ta chỉ có thể đập con rồi, bắt chuột. Ngươi cứ như vậy khẳng định sao? Lâm Vô Nhai nhíu mày hỏi, ta từ trước đến nay không tin trên đời có vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Trên đời đương nhiên không có vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Nga công công nói, nhưng kính cung khác biệt, nó tại một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không thay đổi. Ngươi cho rằng như vậy, vậy tại sao còn muốn đến xem ta? Lâm Vô Nhai cười khẩy nói, trở về đi, phía trên gió lớn, ta được xưng là thánh nhân, nhưng kỳ thật có bao nhiêu cân lượng trong nội tâm rất rõ ràng, dám tiến cung đến, cũng là một phen xoắn suýt mới làm quyết định. Ta nào dám đại náo kính cung, làm như vậy tu sĩ đều trở thành kính cung hậu hoa viên phân bón. Lâm Vô Nhai, ngươi biết ta xưa nay không lo lắng cái này. Nga công công lắc lắc đầu nói, dám ở kính cung gây chuyện không phải đã bị điên người, chính là không có trí tuệ quái gì, chỉ là hai cao y này lại thường thường liền kính cung ngoại thành môn đều vào không được. Chỉ cần đối kính cung có chút hiểu, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vô luận là ngươi hay là cái kia tiểu hòa thượng đều như thế. Đại ngụy trên dưới hiện tại thật dám nổi điên cũng có tư cách xuống tới, cũng chỉ có cái kia thực chất bên trong đều là kiêu ngạo kiếm tu. Nga công công lời nói đến mức rất lạnh nhạt, mang theo đầy đủ tự tin. Đối loại này tự tin Lâm Vô Nhai rất quen thuộc, hắn không chút nào cảm thấy tức giận, bởi vì hắn ở quá khứ tuế nguyệt đã gặp quá nhiều lần. Hắn thở dài có chút hâm mộ nói, thật là thật lớn một phần vô liếng, bằng không cũng không thể kéo dài nhiều năm như vậy. Chỉ là những người kia chẳng lẽ liền không được ghen tị sao? Nếu là ta có bực này bản sự, sợ rằng sẽ đấu kỵ phải nổi điên. Nga công công trầm mặc, hắn biết rõ Lâm Vô Nhai nói là ai, là chỉ những cái kia có đầy đủ thực lực san bằng đại ngụy kính đô người. Hắn cau mày nói, đương nhiên đấu kỵ, có thực lực san bằng kính đô, không có nghĩa là bọn hắn có thế lấy đi. Cầm không đi hao tâm tổn trí san bằng kính đô lại có ý nghĩa gì? Chân trinh có thế lấy đi không thể tới. Vì cái gì có thể nói cho ta biết không? Lâm Vô Nhai một mặt thành khẩn thỉnh giáo. Long công công vịnh hai, sắc mặt nghiêm túc nghe, việc này cũng là hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Như thế tôi bảo ai không muốn muốn, vì cái gì đại ngụy Lý thị có thế độc chiếm những cái kia có thế lấy đi, vì cái gì không thể tới.